đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 74, trận thi đấu chung kết. Góc truyện audio.com. Chấm, Đạt hít một hơi rồi thở ra, vì Đạt đang muốn thử khả năng của trái ác quỷ nô lệ. Không biết nó có tác dụng lên người chơi hay không. Chức năng của trái nô lệ rất đặc biệt, khả năng nó tương tự hobby nomi vậy, cực kỳ bá đạo. Khi chạm vào mục tiêu và phát động năng lực, thì hobby sẽ biến người đó thành đồ chơi và vô hiệu hóa năng lực của người đó, đồng thời xóa bỏ những ký ức của người xung quanh. Còn nô lệ thì khác, nó sẽ biến mục tiêu thành nô lệ khi chạm vào 10 giây. Họ sẽ đối với mình khăng khăng một mực và trung thành. Dù họ không biết gì cả, những khả năng họ sở hữu sẽ thuộc về chủ nhân và khả năng của chủ nhân các nô lệ sẽ có một phần. Đồng thời, những người có tinh thần càng mạnh thì phải chạm càng lâu. Nhìn sang Kim Anh, Đạt liền nhìn một chút thì thấy không nên thử với cô ấy. Ít nhất là lương tâm không cho phép làm việc đó. Sau một khoảng thời gian không lâu, xin mời 8 tuyển thủ đến khu vực dịch chuyển để tiến hành so tài. Trọng tài lần nữa lên tiếng, khu vực dịch chuyển đã được thay đổi, và lần lượt là Đạt, Kim Anh và Gây đi xuống khán đài và tiến về phía khu dịch chuyển. Riêng 5 người còn lại bao gồm Alexander, Aria, Natalie, 3 người chơi có thế lực sau lưng khá mạnh và 2 người lạ mặt. Gồm 2 nam nhưng không biết là ai, không nên quan tâm tốt hơn. Cả 8 người đi tới được khu vực dịch chuyển, và lần lượt đi vào mỗi cái ô dịch chuyển được bày được vẽ bằng vòng tròn ma thuật sẵn dưới chân. Có chút lo lắng, Gây thở dài một tiếng. Lo cái gì? Mấy người chơi bên cạnh hỏi. Tôi cảm giác bất an sao ấy. Gây thành thật nói ra cảm giác của mình. Nói thì mình cũng để ý, không hiểu vì sao có một cảm giác bất an dâng lên. Aria nghe đối thoại, cô ấy chần chừ một chút rồi trả lời. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không rõ, nhưng có thể lát biết. Đạt lặng lặng nhìn 7 người đang trò chuyện với nhau để giảm bớt áp lực. Đạt lắc đầu một tiếng, vì kỹ năng cảnh báo nguy hiểm của Đạt đang kêu rất to. Điều này có nghĩa là bản đồ đặc biệt này sẽ không hề đơn giản. Bắt đầu dịch chuyển, những cái vòng tròn ma thuật được vẽ bằng phấn trắng này phát sáng lên, đem cả 8 người tại khu vực lập tức biến mất không tăm hơi. Sau đó, ở một nơi nào đó, xung quanh là một bãi chiến trường với quang cảnh cực kỳ tàn ác. Tất cả mọi người thấy gì? Một đống nhà đổ nát, nào là máy bay, nào là xác của xe tăng đều nằm rải rác khắp nơi. Nhiệm vụ tích điểm, tiêu diệt nhân bản Broly được, tiêu diệt người ngoài hành tinh chiến sĩ. 5 điểm, tiêu diệt người ngoài hành tinh sĩ quan. 10 điểm, tiêu diệt biệt đội sát thủ Zinu mỗi người. 1.000 điểm, đội trưởng gấp đôi, đánh bại Freya Form 1 nhận được. 5.000, gây sát thương sẽ được điểm theo số sát thương gây ra. Đánh bại Freya Form 2. 10.000, đánh bại Freya Form 3. 20.000, đánh bại Freya Form 4. 30.000, tiêu diệt Freya Form Golden. 50.000, đánh bại Cell ban đầu. 6.000, đánh bại Cell 2. 12.000, tiêu diệt Cell hoàn mỹ. 36.000, tiêu diệt Cell nhí. 2.000, đánh bại Legendary Super Saiyan Broly. 10.000, đánh bại Legendary Super Saiyan 2 Broly. 50.000, đánh bại Legendary Super Saiyan 3 Broly. 100.000, tiêu diệt Legendary God Broly. 1 triệu, tiêu diệt Majin Buu, 1 triệu, nhiệm vụ yêu cầu, hỗ trợ Son Goku, Vegeta, Piccolo và những NPC đồng minh của địa cầu. Đảm bảo những NPC sẽ không chết. Nếu các NPC yêu cầu chết hết, nhiệm vụ sẽ thất bại. Có thể triệu hồi NPC để trợ giúp. Đảm bảo các NPC còn sống đến cuối trận sẽ được gia tăng điểm thưởng. Chết bà, một khung hình lớn được hiện ra trước mặt từng người. Vừa nhìn xong, sắc mặt tất cả trừ Đạt đều tái xanh. Vì theo họ biết thì những NPC từ Dragon Ball hầu hết là những nhân vật có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cơ bản là tùy tiện là có thể đè chết bất kỳ người nào trong số bọn họ. Má, nhanh lên, gây cùng 6 người chơi nhanh chóng triệu hồi những NPC chiến đấu cơ bản của mình ra. Và lập tức, phía sau lưng cả nhóm xuất hiện một đội quân hỗn hợp. Dù không có quá mạnh mẽ, kia là khu cung cấp vũ khí mạnh mẽ kìa. Aria, mệnh lệnh cho các NPC của mình đi tới và nắm lần lượt cầm vào tay những chiếc vũ khí tối tân mà hệ thống cung cấp. Chỉ ít có thể gây sát thương cho kẻ địch. Còn 5 phút bắt đầu cuộc thi. Hãy dùng hết khả năng của mình đi các người chơi. Sau đó, từ sau lưng bọn họ, phía trên trời bay ra một nhóm người dẫn đầu là một người ăn mặc màu cam võ phục trông rất hòa ái và ngây ngô. Hiển nhiên người này chính là Son Goku. Bên cạnh anh ta là một người Saiyan nhìn rất ngạo mạn khác và một người da xanh. Lần lượt là Vegeta và Piccolo. Sau cùng là nhóm võ sĩ bảo vệ trái đất do Yamcha, Krillin và Tiên dẫn dắt, rồi cùng một chỗ đáp xuống. Son Goku bước lên đầu tiên hữu hảo chào hỏi. Chào mọi người, trái đất xin nhờ mọi người giúp chúng tôi bảo vệ nhé. Không thành vấn đề Goku đại nhân. Đại nhân dịch sang Nhật là Dono ở âm cuối. Gây lập tức hai mắt tỏa sáng vừa sùng bái vừa háo hức. Lúc này, các người chơi và nhóm NPC của từng người đã lấy trang bị của mình xong xuôi. Riêng Đạt là vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì Đạt đang suy nghĩ nên lựa chọn ai ra chiến đấu. Nếu lộ ra hết căn cứ, thì tất nhiên con bài tẩy của Đạt sẽ bị lộ. Gây và Kim Anh biết chả sao cả, nhưng 5 người còn lại là một vấn đề. Có ác ý hay không thì không biết, Đạt không dám mạo hiểm, huống chi phó bản này không có hấp thu được kinh nghiệm. Nhiều lắm chỉ thu được kỹ năng thôi. Khán giả cũng có thể học kỹ năng tựa như người chơi bằng cách nhìn. Đặt từ túi đồ, lấy ra Decade Driver rồi đặt lên bụng. Sau đó từ Rider Book lấy ra một tấm thẻ rồi hô. Henshin, tấm thẻ được nhét vào trong Driver và đặt ấn vào hai bên Driver kích hoạt. Driver xoay ngang một cái và phát ra âm thanh giọng trầm của một trung niên. Kamen Rider Decade. Từ xung quanh, bay tới 6 đến 8 cái màu trắng và màu đen ảo ảnh hội nhập tại người đặt tạo thành một bộ giáp màu xám trắng. Kế tiếp trên trời rơi xuống mấy tấm thẻ vào đầu của đặt đổi màu từ màu xám thành màu hồng tím nhạt. Hoa, nhìn ngầu nhỉ, Goku mỉm cười thân thiện nhìn đặt rồi nghiêm mặt lại ngẩng đầu lên nhìn lên trời. Cùng lúc những NPC bảo vệ trái đất cũng vậy. Má ơi, đông quá. Gây vội lấy Raiwat và gắn vào bên hông trái của Tam Bell của mình. Rider Tam, Kamen Rider Gây. Z nhanh chóng biến thành Gây xong. Cảm giác nguy hiểm vẫn không hết, nên anh ta đành lấy ra một cái Raiwat khác rồi nói. Đành dùng nó vậy, Gây lấy ra một cái Raiwat có hình dáng tựa như một cái đồng hồ cắt cầm trên tay. Anh ta bấm một cái rồi đặt vào bên hông phải của Tam Bell. Power Tam, Ri, Vi, Y ngắn, Ve Goresu, Goresu, phía sau Gây hiện diện một cái đồng hồ khổng lồ có tâm là hình dáng của chiếc đồng hồ cắt giống như trên Raiwat. Nó bay ra ngoài và kết hợp với Gây nâng cấp biến Gây thành một hình dáng nhìn ngầu hơn khóc hơn với áo giáp màu cam dày ở ngoài. Ồ, ra là phần thưởng dương vàng lúc đó sao? Đạt hỏi, chuẩn rồi đại ca, Gây giơ ngón tay cái lên. Vậy tới lượt ta rồi. Đạt cầm lên Dian Driver Gun. Sau đó từ cầm ra một tấm thẻ rồi nhét vào trong cây súng rồi giơ lên trời. Cây súng vang ra một âm thanh. Attack Rider Kizuban O-Rider. Từ cây súng bắn ra một vệt sáng bay thẳng lên cao. Tiếp theo là hơn cả ngàn ảo ảnh bay khắp nơi rồi lần lượt chia nhau tụ lại thành một Kamen Rider. Tổng hơn 100 Rider đã được triệu hồi và sẵn sàng chiến đấu. Bác ạ, Alexander nhíu mày. Dù là trang bị cũng không có khả năng mạnh đến mức này. Những người chơi còn lại không nói mà chỉ lo lắng đống boss không tìm tới mình tốt hơn. Hoa a, ghê vậy, ghê quá, một đội quân toàn là Kamen Rider. Gây hai mắt tỏa sáng. Háo hức tới cực điểm nhìn cả một bầy Rider được triệu hồi. Hy vọng đám ngu ngốc này không kéo chân bọn ta lại thì tốt hơn. Một bên Vegeta ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Nhiệm vụ bắt đầu, lập tức, Son Goku, Vegeta và cả Piccolo liền bay lên trên cao. Ha ha ha, chúng ta đã gặp lại nhau khỉ con. Lần này ta chắc chắn sẽ giết Mi. Ngươi cũng đừng nghĩ đám tôm tép kia có thể ngăn ta phá hủy địa cầu, một giọng nói rất hèn mòn vang lên tại trên trời. Theo âm thanh nhìn tới thì thấy một tên quỷ lùn thấp bé có làn da màu hồng ngồi trên một cái máy phi hành. Tên này hiển nhiên là Freeza Form đầu rồi. Đến đây đi Freeza, Goku xông lên đánh vào phía Freeza. Freeza lắt léo nhảy ra khỏi máy phi hành âm hiểm nhìn Goku nói. Xem chiêu ta đây đi. Freeza giơ lên một ngón tay. Từ ngón tay bắn ra một tia ánh sáng theo đường thẳng. Tựa như laser vậy, úi, Goku nghiêng người tránh né rồi trêu đùa nói. Mấy năm nay mạnh lên không ít mà. Hai mắt lóe ra hừng hực chiến ý, đừng xem thường ta. Toàn quân tiến công, phá hủy địa cầu cho ta. Freeza tức giận gào lên. Mệnh lệnh phát động, đoàn quân bay trên trời bắt đầu chĩa vũ khí xuống mặt đất và bắn xối xả. Rồi dần dần bay xuống phía mặt đất. Mọi người nhanh chóng tránh né. Bay tới mưa đạn năng lượng. 8 người chơi và các NPC đều tìm chỗ tránh. Những NPC mạnh thì không cần trốn mà đứng một chỗ tránh né. Ra, Piccolo xông lên đem một tên chiến sĩ vũ trụ dễ dàng hạ sát. Một đám rác rưởi, Vegeta khinh thình một tiếng. Rồi chú ý trên bầu trời đang lơ lửng bay tới tiểu đội Zenyu. Tiểu đội Zenyu bay tới đáp xuống mặt đất và bắt đầu màn giới thiệu buồn cười của chúng. Lần lượt từng thành viên giơ lên một tư thế và hô tên của chính mình. Rikum, Butter, Zai, Gundo, Zenyu, bọn ta đã có mặt. Đội đặc nhiệm Zenyu, Vegeta cùng các NPC xung quanh nhìn bọn tiểu đội này liền cảm thấy chúng vô cùng mất mặt. Mỗi thành viên trong tiểu đội đều nở ra một nụ cười cực kỳ tự tin. Vegeta vẫn như cũ lạnh lùng nhìn đám tiểu đội như nhìn một đám đã chết. Đạt thì vô cùng muốn ói. Vì đống kia làm động tác tựa như một lũ đàn bà. Nhân bản Broly chưa tới sao? Có lẽ là một hồi nữa. Mấy men muốn men ăn hành bao nhiêu ký? Cách chương.